Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Thiên Ti Băng Tàm, khổng lồ côn xương kiến trúc trước. Một đầu to lớn kim ưng mang theo ba người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Bọn họ trên người mặc tử kim hỏa yến bào, uy phong bát diện, ngông cuồng tự cao tự đại. Lâm gia, nội tộc nhân, bang chúng gặp chi, nhất thời nổi lòng tôn kính, dồn dập khom người đón lấy. Nghe được bẩm báo, khổng hữu, bộ linh không đám người thình lình, vội vã đem người ra ngoài làm lễ. Ta là Lâm Liệt Hổ, Lâm gia gia lão, dung mạo tiếp cận hoa giáp ông lão râu đỏ mắt hổ. Khí thế đoạt người, như mãnh hổ xuống núi, nhìn chừng chừng tứ phương, làm cho người ta vô hình áp bức rất lớn. Khổng hữu đám người tâm thần đại run sợ. Lâm gia gia lão là nhân vật nào? Cao cao tại thượng, thần long gặp đầu không gặp đuôi, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến nho nhỏ nộ côn bang đến? Chuyện như vậy mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Một mực bang chủ không ở, hắn không khỏi vội vã đánh tới rất là tinh thần cẩn thận ứng đối. Lâm Liệt Hổ nhìn quanh, rất thẳng thắn trực tiếp hỏi nói, người nào là trầm luyện? Khổng hưu hít sâu một cái, nghiêm túc trả lời, ngài tới không khéo, bang chủ vừa vặn vừa rồi ly khai. Lâm Liệt Hổ nhíu mày, gấp gáp hỏi, hắn đi đâu vậy? Mau gọi hắn trở về gặp ta. Khổng hữu như thực chất trả lời, bang chủ chặt đứt cùng chúng ta bất cứ liên hệ gì, không ai có thể tìm tới hắn. Lâm Liệt Hổ nhắm lại mắt, rõ ràng không thích, trầm giọng nói, có ý gì? Khổng hữu từ trước đến giờ ăn nói vụng về, bộ linh không nghe lời đoán ý, sợ hắn không giải thích rõ ràng, vội vã cắm đầy miệng, đem bang chủ ẩn thân kế hoạch từ đầu đến đuôi nói tường tận một lần. Cuối cùng, hắn nói, nộ côn bang tình cảnh gian nan, yêu quái tập kích một lần tự để cho chúng ta tổn hại mấy trăm nhân viên. Bang chủ cùng chúng ta đăm chiêu hồi lâu, nay mới nghĩ ra cái biện pháp này. Lâm Liệt Hổ sau khi nghe xong, nghi ngờ không thôi. Trầm luyện là mới vừa đi không lâu, bộ linh không gật gật đầu, ước chừng ba canh giờ trước sớm nhận được tin tức chạy sao. Lâm Liệt Hổ một chút trầm mặc, hỏi, trầm luyện người nhà cũng đi rồi? Bộ linh không chớp hạ mắt, mờ mịt nói, này, thuộc hạ không rõ ràng. Lâm Liệt Hổ đột nhiên vung tay lên, trợn mắt nói, vậy còn không nhanh đi cha. Trầm phủ, tạp dịch người hầu làm tới làm lui, tất cả nhìn như bình thường. Khoảng cách trầm phủ gần nhất một tòa kiến trúc cao lớn trên, dựa vào lan can nơi, có người đang viễn vọng bên trong phủ. Nửa giờ, một cái trầm gia tộc nhân cũng không xuất hiện. Màu da dị thường trắng như tuyết cô gái trẻ chậm rãi thu về ánh mắt, vút ve buông xuống ở trước ngực thác nước mái tóc, quay đầu lại nhìn một chút, cùng nàng dung mạo giống nhau đến 7-8 phần nhưng thành thục đầy đặn rất nhiều một vị khác đại mỹ nhân, thi triển môi nở nụ cười, mạo mỹ không bày, tỷ tỷ, người nhà họ Trầm không sẽ là toàn bộ chạy chứ? Cô gái trẻ trong tầm mắt đại mỹ nhân trên người mặc phần hồng lộ vai váy, hút ống thuốc lào, dáng môi nhẹ nhàng phun ra lượn lờ khói trắng, đưa nàng bao phủ ở tựa như ảo mộng trong đó. Đừng xem, người nhà họ Trầm cần phải sớm liền chạy. Đại mỹ nhân đem ống thuốc lào thay đổi vị trí, từ tẩu hút thuốc bên trong lấy ra chút hương thảo bỏ vào cái tẩu bên trong, bay ở quanh mình khói trắng biến ảo chập chờn, nhưng thật lâu không tiêu tan. Lữ thị Lăng Cẩm Phường, vinh hoa thành thượng phẩm tơ lụa cơ bản đến từ chính ở đây. Lão tự hào cửa hàng, hưởng danh tiếng toàn thành, bán ra tơ lụa là nổi danh, đáp. Doanh Mộc Ngư đi dạo, tản bộ đi vào Lăng Cẩm Phường. Hắn vừa gầy vừa lùn, bề ngoài xấu xí, thân mang mộc mạc thanh y. Đột nhiên đi vào Lăng Cẩm Phường như vậy, giữ độc quyền về xa xỉ tơ lụa địa phương, lộ ra hoàn toàn không hợp. Vị lão tiên sinh này, ngươi muốn mua gì đó sao? Ở trước sân khấu tiếp đãi phục vụ tiểu thư, trên dưới đánh giá trong chốc lát, Doanh Mộc Ngư vẫn như cũ bưng nụ cười thân thiết hỏi. Trong lòng như nhận định cái này lão đầu không phải đi sai chỗ, chính là đến ăn xin. Doanh Mộc Ngư cười cười nói, ta không mua đồ, ta tới tìm người, tìm người. Phục vụ tiểu thư sừng sốt hạ, tìm ai a? Doanh Mộc Ngư vuốt râu, lã thiên ti cắt, lại là đến treo thân thích. Phục vụ tiểu thư nháy mắt sống lưng thẳng tắp, không nhịn được nói, ngươi tìm chúng ta lão bản nha, xin hỏi một tiếng, ngươi là vị nào? Doanh Mộc Ngư, lão phu là nàng bằng hữu, bằng hữu. Làm phiền ngươi nói cho nàng biết, là năm màu khuê nghiêu giới thiệu lão phu tới. Nàng vừa nghe là biết là ai. Phục vụ tiểu thư nửa tin nửa ngờ, nói một tiếng, ở chỗ này chờ, liền lắc mông đi hậu trường. Chỉ chốc lát sau, nàng vội vội vàng vàng chạy trở về, trên mặt đống ngọt chết người nụ cười, nói, đại gia mời vào trong. Lão bản ở lầu ba cung kính chờ đợi đại giá. Doanh Mộc Ngư ầm một tiếng, đi dạo, tản bộ lên lầu ba, đi tới phòng tiếp khách. Đập vào mi mắt là mang theo bảy màu màn che căn phòng lớn, còn có một cái dịu dàng mà bái cô gái trẻ. Băng Tàm bái kiến Doanh tiền bối, vị này chính là Lăng Cẩm Phường lão bản lã thiên ti. Nàng nhưng tự xưng là Băng Tàm mà đi. Doanh Mộc Ngư nhìn một chút nàng ngồi xuống, cảm thán giống như nói, nghe nói ngươi vì lẫn vào đám người rơi xuống một phen khổ công phu, đầu tiên là tìm tới một cái người thích hợp ra ở mẫu thân lâm bồn sản xuất đêm đó, ăn đi con trai của bọn họ, thay vào đó lại từ từ trưởng thành, trong lúc hại chết cha mẹ trở thành chủ nhân một gia đình, do đó có thân phận cùng thư thích không gian hoạt động. Băng Tàm hạ thấp xuống đầu, một mực cung kính. Doanh tiền bối thần thông quảng đại, không chỗ nào không biết. Doanh Mộc Ngư cười khoát tay áo một cái, lão phu nếu như không chỗ nào không biết, vậy chỉ dùng không được tới cuối giới ngươi. Băng Tàm liền nói ngay, Doanh tiền bối nhưng có bất cứ phân phó nào, Băng Tàm nhất định đem hết toàn lực. Doanh Mộc Ngư thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, liên quan với cái này trầm luyện, ngươi hiểu bao nhiêu? Băng Tàm thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, sửa sang lại hạ dòng suy nghĩ, chậm rãi nói, trầm luyện quê nhà ở Tuyết Lĩnh Thành, coi như là một con nhà giàu, ở quê hương bên kia liền có chút danh tiếng, giết qua sơn tặc, từ ổ trộm cướp bên trong cứu ra vạn tam gia nữ nhân. Ở ước chừng 2 năm trước, hắn một mình đi tới Vinh Hoa Thành lang bạt, giết ngao yêu, vào nộ côn, giết ngoan lão quái, giết xích luyện, đánh bại phong yêu cùng kim hoàn xà vương, công danh tích lũy to lớn, thậm chí công cao trấn chủ, cuối cùng bức bách lão bang chủ thoái vị, trở thành nhân tâm sở hướng mới bang chủ. Ở đây phía sau, trầm luyện kinh sợ bắc địa giang hồ, trắng trợn mời chào mở rộng thế lực, còn hạ lệnh sưu tập yêu tâm, bởi vậy chọc giận không ít yêu vương. Địa Long Sơn chuột yêu đại quân ở ban đêm tập kích nộ côn bang, ở ứng phó không kịp tình huống dưới, trầm luyện vẫn như cũng ngăn cơn sóng dữ, chém giết Địa Long đại vương, đánh đuổi lộc yêu bộ tộc mục tiêu giao. Doanh Mộc Ngư nghe đến chỗ này khó hiểu nói, nhân vật như vậy đã sớm nên dương danh thiên hạ, Lâm gia tại sao trước sau không có chú ý tới hắn? Băng Tàm, nguyên nhân rất đơn giản. Lâm gia cùng Nộ Côn Băng trong đó, dựa vào một tên đặc sứ tiến hành liên lạc. Từ ta nhận được tình báo phán đoán, tên kia đặc sứ tựa hồ sớm đã bị trầm luyện, nắm nhược điểm khống chế được, khiến cho ở Lâm gia cao tầng thành mù chữ. Tốt một cái đứng ở sau đèn thì tối. Doanh Mộc Ngư bừng tỉnh, chỉ có này chút trầm luyện cùng pháp nguyên tự là thế nào tiếp hạ mối thù. Băng Tàm, chuyện này ta còn không có điều tra rõ ràng, chỉ tra đến việc này hư hư thực thực cùng Khô Sơn tự có liên quan. Khô Sơn tự phương trưởng Không Minh đại sư bị giết, rất có thể chính là trầm luyện làm ra, cả gan làm loạn. Doanh Mộc Ngư liếm hạ đầu lưỡi. Tiểu tử này chạy, ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Băng Tàm, không biết, bất quá có một người đáng giá chú ý. Mạc Vô Thương, hắn Vô Thương khách sạn là cái chỗ tránh nạn. Trầm luyện còn có người nhà của hắn rất có thể trốn vào Vô Thương khách sạn bên trong. Doanh Mộc Ngư cười nói, người nhà của hắn cần phải sẽ tiến nhập Vô Thương khách sạn bên trong tị nạn. Hắn sẽ không như vậy kiêu hùng, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đánh bại ta. Còn có đây, Băng Tàm, bên trong thành tình huống so sánh phức tạp. Lâm gia phái tới một vị gia lão, Lâm Liệt Hổ, hắn tìm đến trầm luyện. Vô hụt, hiện tại chính buộc Nộ Côn Băng vận dụng tất cả sức mạnh tìm kiếm trầm luyện. Còn có Hoàng gia phái ra cái kia đôi điên tỉ muội, các nàng hẳn là tới giết trầm luyện. Ngoài ra, Thủy Lân Vương đã thức tỉnh, cũng biết được con trai của hắn Xích Luyện chết ở trầm luyện trong tay, cũng muốn giết trầm luyện. Doanh Mộc Ngư lìu lưỡi không ngớt. Lâm Liệt Hổ mục đích của chuyến này cũng không phải là vì truy cứu trầm luyện chịu tội, mà là lôi kéo trầm luyện nhập bọn. Lâm gia là nghĩ được Vương Chi Ngọc Bích, Hoàng gia thì lại là vì ngăn cản Lâm gia mưu đồ. Cho tới Thủy Lân Vương, thuần túy là vừa vặn. Băng Tàm gật gật đầu, từ trầm luyện hành động thời gian đến nhìn, hắn được Mộc Ngư Sơn tin tức cực kỳ nhanh. Thế nhưng, bất kể là Nộ Côn Bang vẫn là cổ viên, ta hết sức xác định tình báo của bọn nó lưới không có tiếp xúc được phương diện này tin tức. Vì lẽ đó ta hoài nghi, hắn còn có cái khác giúp đỡ. Doanh Mộc Ngư không tỏ rõ ý kiến, lầm bầm lầu bầu, dựa theo lão phu quen thuộc, lão phu sẽ trước tiên tìm được mục tiêu, báo cho đối phương ta muốn giết hắn, cũng cho hắn một quãng thời gian chuẩn bị, sau đó sẽ động thủ giết đối phương. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh, lạc thú vô cùng. Bất quá, mục tiêu của lần này quả thực thú vị cực kỳ, làm cho lão phu lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể bớt đi này chút phiền phức lễ tiết. Thế nhưng như vậy thì không dễ chơi. Băng Tàm lặng lặng nghe, trước sau không dám nhấc đầu. Doanh Mộc Ngư đột nhiên hỏi nói, ngươi gặp trầm luyện sao? Băng Tàm gật đầu. Doanh Mộc Ngư ừm một tiếng, nói, ta muốn dùng nhập mộng cổ, ở trong mộng của ngươi giết trầm luyện. Hết chương.